Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 689 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 688 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh, bạn Huyền Khánh và bạn Linh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Những câu chuyện á là xảy ra xung quanh của bạn, do người thân của bạn kể lại và chuyện do chính bạn chứng kiến, chính bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á là do chính bạn trải qua luôn. Bạn không thể nào quên được cái ngày này, tại vì ngày này bạn đã nhìn thấy tới 2 lần các bạn. Bạn kể đó là vào ngày 16 tháng 7 âm lịch năm 2000. Cái lúc đó là bạn cũng còn nhỏ lắm. Mà cái ngày đó đó là bạn đã qua bên nhà ngoại của bạn chơi. Thì khi mà qua bên đây chơi á là những đứa bạn ở trong xóm của ngoại bạn, mấy đứa này nó biết bạn qua. Cho nên nó là nó đã chạy qua nó rủ bạn á là ê đi giật cô hồn với tụi tao. Thì do là bạn ham vui cho nên bạn đã đi các bạn. Thì khi mà đi rất là vui, giật của nhà này xong rồi qua của nhà kia giật tiếp. Rồi bắt đầu á là cứ giật giật vậy đó, vui lắm. Thì khi mà đang di chuyển qua một nhà nữa để giật tiếp á là có đi ngang qua một cái bụi tre. Mà bụi tre này cũng rất là gần với lại nhà bà ngoại của bạn. Thì cái lúc mà đi ngang qua đây á là tự nhiên vô tình bạn có nhìn lên trên ngọn tre. Mà khi nhìn lên trên ngọn tre bạn thấy có nguyên một cái cục đen thui mà nó rất là to. Thì bạn mới hỏi là ủa cái gì vậy ta? Cho nên bạn đã ngừng lại để mà bạn dòm lên kỹ hơn xem nó là cái gì. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy á là nguyên cái cục này nó to dữ lắm các bạn, mà nó đen thiệt là đen. Mà nhìn kỹ hơn thì bạn thấy đó là một người. Mà cái người này đen thui thù lùi à, mà đang ngồi ở trên cái ngọn tre đó. Mà cái người này có hai con mắt đỏ lờm. Nguyên người từ trên xuống dưới đen thui nhưng mà hai con mắt lại đỏ lờm. Và đặc biệt là cái người này có hai cái sừng. Mà bạn nói á, là sau này bạn lớn bạn chơi game Liên Quân á, bạn thấy hả là cái con đó nó y chang như là cái con ma lóc ở trong game Liên Quân. Thi chưa bao giờ chơi game Liên Quân cho nên Thi không biết cái con này ra làm sao. Nhưng mà bạn nói rằng những bạn nào mà có chơi game Liên Quân á là sẽ biết cái con ma lóc. Thì lúc đó là bạn đâu có biết nó là ma là quỷ gì đâu. Cho nên đó là bạn cứ tò mò, bạn cứ đứng bạn dòm hoài. Thì khi mà bạn đứng lại bạn dòm vậy đó, mấy cái đứa kia nó đi trước. Nó quay qua nó không thấy bạn, dòm lại thì thấy bạn đang đứng ở đây. Cho nên nó đi lại nó hỏi rằng á là ê, ê, sao mày tự nhiên mày đứng đây vậy? Thì khi mà tụi nó đi lại á là bạn có khều cái tay tụi nó, bạn nói tụi bay nhìn lên trên ngọn tre kìa, tụi bay có thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì lạ không? Thì lúc đó là 6 đứa kia nó mới đồng loạt nó nhìn lên. Và khi mà nó nhìn lên một cái là các bạn biết á là toàn bộ bánh từ nãy giờ giật á nó giục hết. Nó giục hết xong rồi nó chạy toán loạn, búa xua hết, nó la làng, nó nói trời ơi ma chạy tụi bay ơi, ma chạy tụi bay ơi. Lúc đó là bạn mới giật mình, tại vì nãy giờ không biết là cái gì. Mà khi mà nghe tụi nó nói ma rồi tụi nó chạy tùm lum tùm la hết cho nên bạn cũng hoảng sợ, bạn mới chạy. Và khi mà bạn chạy là bạn chạy thẳng về nhà bà ngoại luôn. Cái lúc mà vô nhà bà ngoại mới dòm hỏi rằng là ủa làm gì mà về, mà làm gì chạy gì mà mặt mày xanh lè vậy con, cái gì mà mày hớt hải vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn nói trời ngoại, trời, mới nãy á là con thấy, con đi ngang qua cái bụi tre ngoài đây nè. Thì con nhìn lên trên ngọn tre con thấy có hả là nguyên cái người đen thui, mà nó có hai con mắt màu đỏ, có cái sừng nữa ngoại. Mà tụi nó nói là ma cho nên con sợ con mới chạy về đây. Thì lúc đó là bà ngoại mới nói trời ơi, vậy là mày thấy rồi, mày thấy cái con quỷ đó đó là nó ở ngoài cái bụi tre đó đó các bạn. Mà ngoại nói là nó có sừng mà nó ở rất là lâu rồi, cứ tới hả là mùng 2 với lại 16 á là nó sẽ hiện ra để mà nó nhét người. Người nào mà đi khuya hoặc là đi quá sớm hoặc là họp vía á là giờ nào trong ngày đi ngang qua cũng bị nó nhét hết. Thì bạn đã bị nó nhét như vậy. Thì cái lúc mà bạn nghe bà ngoại kể là bạn rất là sợ, sợ dữ lắm, đâu có dám đi ra chơi nữa đâu. Cho nên đó là bạn ngồi cho đỡ sợ một chút các bạn đi về. Bạn nói rằng đó là thôi con về nha ngoại, mà bạn á thì bạn đi xe đạp. Thì cái lúc mà bạn về bạn lại thấy thêm một cái lần nữa là vậy nè. Là từ nhà ngoại của bạn mà về nhà ngoại, về nhà của bạn á là một cái khoảng cách nó cũng xa các bạn, và nó phải đi qua một cái con dốc, bạn phải chạy lên một cái con dốc. Thì cái lúc mà bạn tới cái con dốc đó các bạn biết rồi. Thí dụ như nếu mà mình đi xe máy thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà mình đi xe đạp á là mình phải cố gắng mình đạp dữ lắm, mà mình phải chạy chậm nữa chứ đâu có mà đi nhanh được đâu các bạn, phải cố gắng đạp đạp để mà lên dốc. Có người người ta còn phải nhảy xuống để mà người ta đẩy xe lên nữa mà, người ta không đạp nổi. Thì lúc đó là bạn vẫn đạp xe nha, nhưng mà đang đạp vậy đó, cái tự nhiên lần này bạn lại vô tình, mà lúc đó là trời đã tối rồi, mà lần này bạn lại vô tình, tại vì ở bên đây nè, ngay chỗ lưng chừng dốc á là nó có một cây me, mà cây me này nó rất là lớn, nó cao dữ lắm các bạn, và nó có cái cành me nó chỉa ra vậy nè. Thì lúc mà bạn đang chạy lên dốc vậy đó thì vô tình bạn lại phản xạ bạn nhìn lên trên cành me. Mà khi mà bạn nhìn lên trên cành me, bạn thấy có một người, cái người này ngồi quay lưng về phía bạn nha, mà người này mặc nguyên một cái áo trắng mà trắng xác luôn, còn tóc thì rất là dài. Trời đất ơi, nó đâu có nhát bạn đâu, nó chỉ ngồi vậy thôi, bạn đi ngang qua và vô tình thấy. Mà các bạn nghĩ đi, lúc đó tối rồi, mà cái đường đó nó lại không có đèn nữa, nó chỉ nhờ hả là những cái nhà ở trên dốc dội đèn xuống thôi. Lúc đó bạn rất là sợ, mà bạn nói bạn sợ đến nỗi mà bạn chạy hả, lúc đó chạy lên dốc mà y như chạy xe Honda vậy đó, chạy rất là nhanh, chạy lẹ lẹ lẹ lẹ về nhà, xong rồi dục xe trước cửa nhà, chạy vô nhà khóc quá trời luôn. Thì khi bạn khóc vậy á là mẹ với ba bạn mới hỏi, bạn mới kể là con thấy vậy đó. Thì mẹ với ba cũng trấn an nó, thôi thôi tắm rửa rồi ăn cơm rồi vô ngủ. Xong rồi á là qua cái sáng ngày hôm sau ha, là bạn bị sốt. Bạn sốt rất là cao cho nên mẹ biết rồi, thì thành ra là mẹ đã làm mâm cơm để mà đem ra cái chỗ mà gốc me để mà mẹ cúng. Thì khi mà mẹ cúng xong á là bạn hết sốt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn trải qua luôn. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra ở gần nhà bạn. Thì bạn kể rằng á là ở gần nhà bạn á là có một bé. Bé này á là cũng 18-19 tuổi rồi, đi học đại học ở trên Sài Gòn. Nhà thì ở Bình Dương nha các bạn, gần nhà bạn. Thì khi mà lên Sài Gòn học á là thường á là chiều thứ sáu là cô bé này sẽ về nhà để mà chơi ở nhà. Rồi tới chiều chủ nhật á là sẽ đi lên Sài Gòn trở lại. Nhưng mà bình thường thì không sao, nhưng mà cái hôm đó đó là tự nhiên chiều thứ sáu về là bình thường rồi, cho tới chiều chủ nhật đi á thì cái gương mặt của cô bé này rất là kỳ lạ các bạn. Quay lại trước khi đi á là bình thường là chỉ thưa ba thưa mẹ con đi, tuần sau con về, nhưng mà kỳ này lại quay lại mà cái gương mặt lạ lắm, mới nói với lại ba mẹ rằng á là ba mẹ ơi, ba mẹ ở lại á, ba mẹ chăm sóc cho em con nha, ba mẹ chăm sóc cho em nha, xong rồi là đi. Thì lúc đó là ba mẹ của cái cô này cũng cảm thấy lạ, là tại sao con mình nay nó nói gì kỳ, bình thường nó chỉ thưa ba thưa mẹ đi thôi, tự nhiên hôm nay nó nói gì ở lại chăm sóc cho em nha. Xong rồi nó đi thì khi mà lên phòng trọ đó, buổi sáng thứ hai nó đi học nha các bạn, cái lúc mà nó dắt xe ra khỏi dãy phòng trọ đó thì nó gặp cái bà chủ trọ. Mà bình thường á là thưa cô con đi học, rồi cô đó đi học đi con, bình thường vậy. Nhưng mà hôm đó tự nhiên cái cô đó lại nói với lại hả là cô gái này rằng á là hôm nay mùng 5, xui lắm nha con, đi học cẩn thận nha. Tự nhiên bình thường có nói đâu mà hôm đó lại nói như vậy. Sau này cái cô chủ nhà đó mới kể lại cho ba mẹ của cái cô gái này nghe. Thì cái lúc mà đi học như vậy á là do cái dãy trọ là nó nằm trong hẻm, cho nên nó là bé này chạy ra khỏi cái con hẻm này, vừa chạy ra đường một cái á là đã bị một cái chiếc xe 7 chỗ nó lao lại các bạn, và nó đã cán ngang bụng, bể bụng đái, và cô gái này chết tại chỗ luôn. Thì cái lúc chết gia đình cũng đem xác về, rất là đau lòng, khóc quá trời khóc luôn. Trong cái lúc mà đang an táng, đang làm đám ma vậy đó thì gia đình đau khổ khóc lóc dữ lắm. Thì cái vong hồn cô bé này đã nhập vô trong một cái người mà đi đám ma đó. Cái người đó tự nhiên bước tới nói giúp, mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa, mẹ đừng có khóc nữa. Thì mẹ của cái cô gái này mới quay lên nhìn cái người đó, lúc đó là vong của con mình đã nhập vô người đó rồi. Thì tự nhiên á là người đó nói rằng con á hả là con của mẹ mẫu, bây giờ tới giờ con đi rồi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có khóc nữa, bây giờ con đi. Mẹ nhớ ở lại ba với mẹ chăm sóc cho em nha. Con á hả sẽ phù hộ cho em á là khỏe mạnh. Ba mẹ nhớ đừng có đau lòng, tại vì á là con là tới đây à. Cái duyên á là tới đây với ba mẹ thôi, bây giờ là con phải đi theo về á, là đi theo mẹ mẫu về. Nói vậy các bạn xong rồi cái người đó lăn đùng ra ngất xỉu. Cho tới khi tỉnh dậy hoàn toàn biết gì hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi, xảy ra ở hả là gần nhà bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là ở cơ quan của bạn, bạn đang á làm ở cái cơ quan nhà nước. Mà Thi cũng không biết giấu sao, nói chung là bạn làm ở trong hả là cảnh sát phòng cháy chữa cháy đó, hiện tại bạn đang là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thì cái lúc mà bạn làm ở đây á là ba của bạn nói rằng á là ở trong đây rất là nhiều ma. Mà các bạn biết rồi, mấy ông nhà nước mình á là đâu có tin ma, đâu có tin cái chuyện tâm linh, đâu có tin ma cỏ gì đâu, chủ nghĩa vô thần à. Nhưng mà cái chỗ này á thì cấp trên của bạn rất là tin. Rất là tin luôn các bạn, cứ hả là 16 hàng tháng là phải cúng. Mà khi mà cúng á là sợ dân người ta đi ngang, người ta dòm vô, cái người ta nói rằng trời mấy thằng công an này hả là cũng bà đặt mê tín dị đoan. Nhưng mà thiệt sự nếu mà cơ quan bạn mà không cúng á là sẽ bị rất là nhiều vấn đề. Chẳng hạn như bị đè, bị phá, bị chọc nè, nhiều khi bị gọi điện thoại phá nữa. Thiện chút xíu nữa thì sẽ kể tiếp. Thì bạn kể rằng cứ mỗi lần mà cúng gà các bạn là phải đau hai cái đầu xe phòng, cái xe mà chữa cháy á là phải đau hai cái đầu xe lại, xong rồi để cái bàn để mà cúng con gà ở trong. Thí dụ như dân mà có đi ngang qua thì chỉ thấy hai chiếc xe chữa cháy nó đau cái đầu vô nhau thôi, chứ không có thấy cái bàn cúng để mà dân khỏi nói. Thì bạn kể rằng nha, ở ngay chỗ mà bạn làm, ngay đơn vị bạn làm á, thì có một cái anh tiểu đội trưởng, cái anh này tên là V. Thì anh này hôm đó là cái ngày 15 âm lịch các bạn. Thì hôm đó anh ngồi anh viết cái báo cáo. Anh viết cái báo cáo thì những cái người mà trực chung với anh á là đi ngủ hết rồi. Thì anh đang ngồi viết báo cáo, cái cửa sổ thì nó vẫn mở. Đang viết vậy đó, cái tự nhiên bị thổi một cái phù vô trong cái lỗ tai bên trái. Thì lúc đó anh mới giật mình, anh mới dòm giáo giác vậy nè. Thì nhìn ra ngoài cửa sổ thấy là cái cửa sổ đang mở, cho nên anh cứ nghĩ rằng là gió nó thổi vô, nó mới nghe một cái tiếng phù vô trong cái lỗ tai. Nhưng mà cái tiếng phù này giống như ai thổi vậy các bạn. Đó vậy đó. Thì lúc đó anh cứ nghĩ là gió ngoài không. Thành ra anh đã đứng dậy để mà bước lại đóng cái cửa sổ. Thì anh mới làm việc tiếp, đang ngồi viết viết vậy đó. Thì lần này lại bị tiếp tục thổi một cái phù vô trong cái lỗ tai bên phải bên đây. Thì lúc đó anh... cái gì vậy trời, trong khi trong phòng hoàn toàn đâu có gió gì đâu, mà cửa sổ mình đã đóng rồi, mà mới nãy mình bị thổi bên đây. Tự nhiên Thiên kể tới đây thì nổi da gà các bạn. Và đóng xong thì lại bị thổi bên đây. Trời, lúc đó anh hơi ớn ớn rồi, nhưng mà vẫn cố gắng để mà ngồi viết báo cáo tiếp. Thì đang viết vậy đó, cái tự nhiên nghe bên lỗ tai của mình á mà nghe rất là rõ giọng đàn ông nha các bạn, nói rằng á là: "Ông Vinh ơi, ông cúng cho tôi nghe, cúng cho tụi tôi đi, cúng cho tụi cô đi, mai 16 rồi, cúng cho tụi tôi đi." Nói vậy đó các bạn, trời ơi, cái lúc mà nghe xong cái anh này sợ quá đứng dậy đi ra để mà nằm chung với đồng đội luôn, chứ không dám ngồi ở đó nữa. Thì bắt đầu á là qua ngày hôm sau cúng, mà bạn nói rằng nha, tháng nào cúng á thì không sao hết, nhưng mà tháng nào mà không cúng là sẽ rất là quậy. Bạn nói quậy dữ lắm nha, nhiều đồng đội của bạn đã bị đè xong rồi kêu tên hoặc là gọi điện thoại. Gọi liên tục luôn các bạn. Thí dụ như hôm nào tới 16 mà quên cúng ha, là tối đêm đó là liên tục điện thoại cứ reo. Một phòng cháy chữa cháy mà reo thì bắt buộc á là các anh phải nghe. Mà khi mà nghe là im re bên đó, im re bên đó, không có ai nói gì hết, tắt máy, bỏ đi hả là ở đây nằm. Xong rồi tiếp tục reo tiếp thì lại nghe, cũng không có nghe gì, ai nói gì bên đó, hoàn toàn im re bên đó. Rồi hả, cho tới khi mà reo tiếp tục á, một đêm mà mấy chục cuộc vậy đó các bạn. Rồi tới khi mà bạn nghe, bạn nói rằng tới lúc mà bạn nghe nha, là nó không im re nữa, mà cái tiếng bên đó y như là ở ngoài mà biển nha các bạn. Tiếng gió rồi tiếng sóng biển, y như là mình đi ra ngoài biển mà giữa đêm vậy đó. Trời ơi, cấp rào bạn mới cúp máy xuống. Bạn sợ lắm, bạn mới kể cho mấy đứa kia nghe. Bạn nói trời trời, Trời trời, mới nãy hả, tao nghe tiếng gió rồi tiếng sóng nó hù hù hả, thấy ghê lắm kìa. Thì mấy đứa kia là nó chưa nghe cho nên nó không tin. Nó không tin thì bắt đầu điện thoại lại tới, thì cái anh mà bạn đồng đội của bạn á bước lại nghe. Và khi mà cái anh này bốc máy lên nghe cái hả, cười nha các bạn. Tụi bay sợ hả? Tụi bay sợ hả? Ai biểu tụi bay không cúng cho tụi tao? Ai biểu tụi bay không cúng cho tụi tao mà cười há há há trong điện thoại á, mà chát chúa trong điện thoại các bạn. Tụi bay sợ hả? Tụi bay sợ hả? Ai biểu tụi bay không cúng cho tụi tao? Bây giờ tụi tao phá tụi bay rồi nè. Rồi xong tắt máy. Trời ơi, cái anh bạn đó xỉu tại chỗ luôn các bạn. Khi mà nghe xong cái cuộc điện thoại đó là xỉu tại chỗ luôn. Bắt đầu đồng đội lại dìu lên giường nằm. Rồi tới khi mà tỉnh lại thì kể, kể lại cho hả mọi người nghe là đã nghe cái tiếng nó nói chát chúa, cái giọng cười của nó chát chúa bên tai như vậy. Rất là sợ. Cho nên á hả là cấp trên á là cứ mỗi tháng tới 16 là sẽ kêu hả là các anh này đi ra ngoài để mà mua gà vô cúng. Mà bạn đem những cái chuyện này nè về kể cho ở nhà nghe thì ba của bạn nói rằng á là hồi đó đó là cái chỗ hả là chỗ cảnh sát phòng cháy chữa cháy này á là xây dựng á là một cái đồn trên cái đồn điền cao su của Pháp thời xưa, mà cứ ai mà chết á là sẽ chôn ở dưới gốc cây cao su á các bạn, cho nên ma nhiều dữ lắm, ma thiệt là nhiều luôn. Thì hả cứ mỗi lần mà cấp trên kêu cúng á là phải đau hai cái đầu xe chữa cháy đau lại nhau cúng ở trong để mà giấu dân. Thì đây là cái câu chuyện ở chỗ làm của bạn, ở chỗ cơ quan của bạn. Và chuyện tiếp theo á là chuyện xảy ra ở phía sau nhà của bạn. À, bạn kể rằng á là nhà của bạn á là kế bên công ty cao su Phước Hòa. Và cái công ty này á là cái hồ chứa chất thải của nó đó là sát nhà của bạn luôn. Rồi bên kia á là cái nghĩa địa các bạn, thì công ty á là có một cái đợt á là cho xây thêm một cái hồ chứa chất thải nữa. Thành ra là cũng có kêu người lại xây, mà những cái ông này đến xây á là tối ngủ lại tại đây luôn, giống như dựng cái láng để ngủ lại đó. Thì có một hôm, hôm đó là cái ngày 15, 16 âm lịch gì đó, thì cái ông này đang ngồi chơi, lúc đó làm xong rồi 7 giờ tối rồi. Thì đang ngồi chơi vậy đó thì tự nhiên thấy một cái người đàn ông hiện ra. Hiện ra mà lúc đó đang thức, không phải là ngủ nha các bạn, hiện ra trước mắt ổng. Ổng dòm cái ổng đơ cái người hết, và cái người đàn ông đó nói rằng là ê, ê, ngày mai á à, cúng cho tao đi, cúng cho tao đi, nhớ á, là cúng dịch nha. À, cúng cho tao đi chứ nếu mà không cúng á là tụi bay á không có xây được cái hồ đó đâu. Nhớ cúng nha, nhưng mà nhớ cúng dịch chứ đừng cúng gà nha. Thì khi mà cái người đàn ông đó nói xong biến mất tiêu. Và ông này á hả biến mất rồi thì ổng mới tỉnh lại các bạn. Đờ, mà trong khi ổng hoàn toàn đang ngồi, mà ổng đang ngồi chơi bấm điện thoại, mà trong khi ổng đâu có ngủ đâu mà tự nhiên nhìn thấy như vậy. Thì lúc mà thấy như vậy đó thì trong cái lúc đi ngủ á là ổng có kể lại cho mọi người nghe. Ơi, mới nãy tự nhiên tao thấy vậy á, trời ơi trời, thấy ghê lắm, hiện ra trước mắt tao, nói rằng á là ngày mai cúng nha. Nhưng mà thường các bạn biết là khi cúng á là thường người ta đâu cúng vịt bao giờ, người ta chỉ cúng gà thôi, rồi xong rồi nấu cháo, rồi làm gỏi rồi ăn luôn, cúng xong rồi ăn luôn. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau mấy ông này cũng có mua cúng, là cái lúc mà làm xong một ngày làm việc rồi cũng chạy ra, nhưng mà không có mua vịt mà lại mua gà các bạn, mua con gà về cúng. Cúng xong rồi á là cái bà bếp bà cũng làm trong đó luôn á, thì bà đem cái con gà này vô rồi cũng nấu cháo rồi cũng làm gỏi ngồi nhậu luôn. Thì trong cái lúc ổng, mấy ổng đang ngồi nhậu, có một người phụ nữ vợ của một ông trong đó, thì cái bà đó cũng ngồi chung trong đó. Tự nhiên đang ngồi vậy đó, đang ngồi nhậu nói chuyện bình thường, cái tự nhiên hả là bà bị nhập các bạn, bị nhập xong cái bà đứng lên cái hả bà la làng lên, bà chỉ mặt từng người, xong tới cái mặt mà cái ông hôm qua nhìn thấy cái vong á, tới mặt hả là chỉ tao nói rồi là cúng vịt, tao đâu có ăn gà đâu mà tự nhiên cúng gà, tụi bay vừa phải tụi bay thôi, tao nói là tao muốn ăn vịt chứ không có ăn gà đâu mà cúng gà là sao. Bắt đầu phá đá đổ hết những cái đồ mà đang bài biện ăn đó. Rồi bước ra ngoài, ở ngoài có một cái chiếc xe Accenter, thì Thi không biết là xe này nó nặng cỡ nào, nhưng mà cái người này là người phụ nữ, cái xác á là người phụ nữ bị vong nhập mà bước ra ngoài chiếc xe đó các bạn biết á, chỉ một tay duy nhất thôi, mạnh thiệt là mạnh nha, chỉ một tay duy nhất cầm cái chiếc xe lên, xong rồi nâng chiếc xe lên vậy nè các bạn, nâng bổng chiếc xe lên rồi giục một cái ầm một cái, thì khi mà giục xong rồi ngất xỉu ra. Nó xử ra thì mấy ông này sợ dữ lắm, sợ quá trời sợ luôn, trời gì thấy ghê vậy trời. Rồi tới khi cái bà này tỉnh dậy, bà đâu có nhớ gì đâu các bạn, mà trong khi cái sức đàn bà làm sao có thể rinh mà bỏng nguyên một cái xe center được. Thì lúc đó sáng hôm sau hả, là và cái công trình mà làm cái hồ chất thải đó đó là bị phá hư hết trơn, không biết ai phá mà bị phá hư hết trơn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà xảy ra ở phía sau nhà bạn. Và tiếp theo nữa là chuyện do người bạn gái của bạn kể. Thì người bạn gái của bạn á là có đi dạy thêm ở nhà của một phụ huynh, mà cái lúc dạy ở đây á là trong cái lúc dạy đã chứng kiến một cái cuộc gọi là cúng vong, trục vong các bạn. Thì cô bạn gái kể rằng á là cái chị phụ huynh đó đó là buổi sáng á là chỉ bán cháo dinh dưỡng. Thì một hôm á là đang bán cái, tự nhiên có một cái bà đó bả lại bả mua cháo. Bả mua cháo xong cái đáng lẽ bả định đi rồi, nhưng tự nhiên bả đứng lại xong cái bả nhìn cái bà bán cháo á là cái người phụ huynh của cái em mà học sinh mà bạn gái bạn dạy kèm á. Thì tự nhiên dòm nói, chị lấy một cái tờ tiền chị đưa cho tôi coi cái. Xong rồi tự nhiên cái bà này lại nói vậy, cho nên hả là người phụ huynh này, ủa sao tự nhiên chị muốn coi tờ tiền của tôi. Thì cái bà này bà mới nói, thì chị cứ đưa ra đi, chị cứ đưa ra đi, chị lấy một tờ nào cũng được hết trơn, chị đưa tôi coi. Bắt đầu cái bà kia cũng nhiều chuyện, không biết chuyện gì, cho nên là cũng móc một tờ đưa. Thì lúc mà cái bà này coi xong, cái bà này mới nói rằng là chị á là có phải gần đây chị xui lắm phải không? Chị xui lắm phải không? Cái bà kia cũng thấy vậy, đúng rồi tôi xui lắm. Rồi có phải là chị không có gần gũi chồng chị được? Thí dụ như muốn gần chồng á là tự nhiên là không gần được đúng không? Y chang các bạn, cái người đó cũng hả là y chang, nó đúng rồi. Chị đang có một cái vong nam theo. Bà đó là bà thầy bói, bắt đầu nói một cái câu, chị đang có một cái vong nam theo mà vong này theo phá chị dữ lắm. Phá chị dữ lắm. Thì cái người phụ huynh đó không tin, không tin, tại vì nào giờ đâu có nghĩ gì tới ma cỏ tâm linh đâu. Cho nên nó trời, bà nói gì bà bậy bạ ma cỏ gì, thời buổi này làm gì có ma cỏ. Thì bà thầy bói mới nói rằng, tôi nói thiệt là chị đang bị một cái vong nam này theo, mà vong này theo á là phá chị dữ lắm. Vong này phá ha, có phải á là chị muốn mua nhà mà chị không có hả là mua được đúng không? Chị đặt cọc chị mất cọc đúng không? Tự nhiên cái bà này nói xong mà y chang. Thì cái người phụ huynh á, đúng rồi thiệt là bà tính mua một cái nhà 2 tỷ các bạn, là tính rằng á là sẽ đặt cọc mình có được nhiêu tiền, còn một cái phần là phải mượn. Mà trong khi cái lúc đầu mượn thì cái người mà hứa cho mượn đã đồng ý rồi, là chỉ cần á là tới cái ngày là qua lấy xong rồi chồng cho cái người mà bán nhà thôi. Thì đinh ninh là như vậy, cho nên cái cô này đã đặt cọc một cái phần tiền là mấy trăm triệu á. Thì cho tới cái ngày mà hẹn để mà mua bán á, thì cái người kia dở quẻ không cho, nói rằng bây giờ á là có chuyện gấp cho nên hả là không thể nào cho mượn được. Thì bắt đầu đâu có đủ tiền để mua nhà, thì thành ra là phải mất cái tiền cọc đó, không mượn ai được hết. Thì thiệt là như vậy. Mà cái bà này nói y chang, bà thầy bói nói y chang, thì bắt đầu bà này cũng tin. Cũng tin xong rồi á là cái bà này mới kêu rằng á là có phải hay để mất tiền lắm đúng không? Thiệt tình y chang luôn các bạn, mua bán cháo vậy đó, mà cứ đi ra đi vô rồi ngồi mất tiêu tiền, mà không biết bỏ đâu, cứ kiểm lại thì thấy mất tiêu tiền. Mà trong khi trong quán cháo có mình à, đâu phải có ai khác vô đâu, mà nói người ta lấy mình cũng không nói. Xong rồi cái bà thầy bói này mới nói rằng á là thôi bây giờ dẫn tôi về nhà đi, dẫn tôi về nhà tôi coi. Tôi coi thì lúc mà dẫn về thì bà thầy bói nói rồi, trong nhà này á là vong này ở trong nhà, nó khiến cho chị á là không có mua cái nhà khác để mà dọn đi, mà nó muốn hả là kề cận để mà phá chị nha, làm mất tiền, nó giấu tiền. Rồi hả, nó làm cho hai vợ chồng không thể nào gần gũi được, nằm kế nhau muốn gần gũi cái tự nhiên dòm mặt nhau cái chán quá. Mà thiệt tình y chang vậy các bạn. Rồi thêm nữa hả là nó phá từ cái chuyện này tới chuyện khác, kể cả bây giờ có hai đứa con gái mà muốn đẻ thêm thằng trai cũng không được. Cho nên nó là bây giờ á, tôi nói giờ tôi giúp chị, ngày mai á chị đi đổi nhiều tiền tờ 1.000-2.000 cho tôi, rồi mua nhang, mua đèn, mua ba chai nước suối bình thường á các bạn. Thì cái người phụ huynh đó cũng hả nghe là nói xong mà những cái chuyện mà xảy ra với mình nó y chang rồi, mà không biết là có thật hư làm sao, thôi kệ bây giờ cứ chiều ý bà đó đi. Xong rồi cái ngày hôm sau là cái ngày mà trục vong đó, Thì hôm đó đó là người bạn gái của bạn đến để mà dạy học cho con của cái chị phụ huynh đó, cho nên cái người bạn gái cũng nhiều chuyện ra dòm chứng kiến. Thì bạn đó nói hả, là bạn gái bạn về nói là trời ơi, kinh dị lắm, rợn người hả, run hết trơn luôn, sợ lắm. Thì lúc đó cái bà này là cũng chuẩn bị, cái người phụ huynh đó là cũng chuẩn bị hết những gì bà thầy bói dặn. Xong rồi trưa hôm đó bà thầy bói đến nha, thì cái lúc mà bà đến bà mới bày đồ ra bà cúng là nhang đèn nè, xong rồi ba chai nước, mà ba chai nước này là do người phụ huynh mua, các bạn nghe kỹ nè, ba chai nước này là do người phụ huynh mua, mà ba chai nước là không có khui, nó vẫn còn cái bọc hả là ni lông ở trên, mình khui ra rồi mình dặn nắp ra thì mình mới mở được, mà ba chai nước này hoàn toàn không khui nha các bạn. Mà cái lúc bà làm phép nha thì có hai chai á là nó có gân đỏ, gân đỏ, gân đỏ ở trong đó. Mà bạn gái này nói hả là cái gân đó giống như ai mà bỏ cái con trùng máu á vô trong cái chai, mà trong khi cái chai là còn nguyên ăn ti luôn, còn nguyên ti luôn, cũng không phải là cái chai do bà thầy bói đem đến mà chai do cái người phụ huynh mua. Mà cái lúc làm lễ xong hả, là trong hai chai đó đó là ngoài nước ra nó có gân gân gân gân như máu vậy đó, y như là những cái con trùng máu, trùng chỉ á các bạn, y vậy đó, thấy ghê lắm kìa. Thì bà thầy bói này coi cái chai xong cái nói là nhà này có tới 6 vong tổng cộng, nhưng mà vong 5 vong kia thì người ta hiền lắm, người ta ở trong nhà này người ta không có làm gì hết trơn á, người ta cũng không có để cho gia chủ thấy. Nhưng riêng cái vong nam đó đó là nó theo chị, nó phá chị, nó muốn quậy chị, cho nên bây giờ tôi bắt nó rồi, tôi bắt nó rồi. Bây giờ á là còn một cái chai, thì cái chai nước đó là không không có bị gì hết nha các bạn. Thì bà mới khui ra, bà mới hả là đọc lẩm bẩm giống như thần chú vậy đi. Thì đọc xong cái bả đi rải, bả dùng cái nước đó rải khắp nhà, rải khắp nhà hết. Xong rồi á là bắt đầu á là bả đem hai cái chai nước mà có gân máu ở trong đó đó đi, đem đi, và tiền 1-2 ngàn á là cũng mấy chục ngàn thôi chứ không có nhiều, bắt đầu đi vừa rải ra ngoài. Thì sau đó đó là công nhận là cái công việc của người phụ huynh này suôn sẻ, và người phụ huynh này cũng có nói với bạn gái của bạn rằng á là cái bà đó làm xong á là cũng có đưa tiền cho bả, nhưng mà bả không thấy, bả không có lấy các bạn, bả nói rằng á là bả chỉ giúp thôi, có duyên thì bả giúp, chừng nào á hả là có duyên thì giúp vậy thôi, chứ không có lấy tiền lấy bạc gì hết. Thì sau khi mà trục vong xong rồi á thì cái cô này trở lại bình thường. À, cái công việc suôn sẻ hơn chứ không có ì ạch như trước đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện do người bạn gái của bạn kể. Và tiếp theo là chuyện hả là bạn chứng kiến chứ không phải trải qua, bạn chứng kiến ghê lắm. Bạn kể rằng á là bạn có một cái người anh này á là con của cô ruột của bạn, cô này là chị của ba bạn nha. Thì cái anh này á là ảnh giống như là ảnh, người ta chơi cầu cơ á thì thường là phải có cái bàn cơ, đúng không các bạn? Nhưng riêng cái anh này á là ảnh có một cái bài mà đọc để mà kêu hả là vong á các bạn, hay dữ lắm. Thì trong một cái lần đó ảnh nhậu, không biết là ai chỉ ảnh cái bài đó, cho nên nó là trong một cái lần đó là nhậu thì có bạn nè, rồi có những cái người bạn của cái anh đó nhậu 5-6 người đang ngồi nhậu vậy đó, cái bắt đầu sương sương ba họp rồi. Thì anh đó mới hỏi mấy người kia rằng á là ê tụi bay có muốn tao hả là tụi bay có muốn là tao kêu ma lên đây cho tụi bay nói chuyện không? Muốn không? À, cái mấy mấy người kia do là cũng ba họp rồi, sỉnh rồi, nhưng mà không phải là sỉnh quá thằng câu, thì cũng gật gật đầu. Đâu đâu đâu, mày kêu coi để có gì xin số coi. Thì tưởng là đùa, tưởng là giỡn. Thì lúc mà mấy cái người bạn kia nó xong cái anh này chạy đi mua bánh kẹo nhang các bạn. Thì khi mà mua bánh kẹo nhang quay lại bàn nhậu, cái ảnh đốt nhang. Xong rồi anh bày mấy cái bịch snack á, mấy bịch bánh snack đó các bạn, bắt đầu bày ra đổ ra dĩa, xong bày ra cái không biết ảnh đốt nhang cái anh đọc gì đó. Thì khi mà ảnh đọc cái gì đó xong cái tự nhiên một cái gió hả nó một cái dù một cái, thì một anh trong nhóm đó đó, cái anh bạn đó hả là bị nhập vô. Cái lúc mà bị nhập vô một cái hả, đang bình thường đang lầm bầm ai cũng hồi hộp xem rằng coi coi vong về sao ha, tự nhiên cái ông này cũng nhập vô cười ha. Cười liệt là lớn lên, mà cười thiệt là lớn các bạn. Xong rồi cái chụp chụp chụp chụp bánh ở trên dĩa, mấy cái bánh nát đó các bạn, chụp chụp bỏ vô miệng nha, rạo rạo rạo rạo chụp cái nhả ra hả, bắt đầu chụp đồ ăn ha, lập nha, rạo rạo rạo rạo xong rồi hả ngừng ăn cho đã, rồi cái ngừng ăn xong cái hả quay lại giả cho anh bạn á, giả một cái bớt một cái hỏi rằng kêu ta lên làm gì, Thì anh của bạn lúc đó lý nhí nói rằng nó là dạ con kêu hả chú lên á là để chú cho con số. Nói vậy các bạn thì cái vòng đó đó tán vô mặt anh bạn một cái bớt một cái nữa. Số số cái gì? Xong làm ăn đi. Mày lo hả là đánh số. Mày muốn sao? Bắt đầu mấy cái người kia là trong đó có bạn nữa đang chứng kiến thì mới nãy mạnh miệng lắm, tính rằng sẽ xin số rồi ha. Nhưng mà bây giờ tự nhiên thấy xong cái thằng này nó đổi khác, cái tiếng của nó cũng khác, mà nó làm gì thấy ghê vậy, mà cái nụ cười của nó còn gớm hơn nữa. Cho nên hả là ai cũng sợ hết, ai cũng ngồi lắm la lắm lét để mà dòm. Xong rồi hả la nạt cái ông đó, cái vòng đó đó tán mặt anh bạn nói rằng số gì mày không lo làm ăn đi, đánh số gì mày muốn sao. Thì anh của bạn mới nói rằng á là chú ơi chú, tại vì con á là con thiếu nợ người ta mà giờ người ta dí quá à, cho nên á hả chú cho con một số đi, rồi con đánh số đó con trúng rồi có gì con cúng cho chú. Trời ơi, bắt đầu say tán bớt vô mặt anh bạn mà liên coi như liên hoàn tát, các bạn tát bớt nói mệt quá tao thương mày á, tao mới không cho mày số, mày không lo làm ăn đi, bây giờ mày nói với người ta là mày giống như mày chậm trả nợ, mày trả từ từ là người ta chịu chứ gì, tại sao mày hả không nói đi mà mày xin số mày đánh làm gì. Bắt đầu anh của bạn cứ hả nói thôi năn nỉ thì ngỏng dịu vậy, ổng dịu lại. Cái anh bạn lại tiếp tục nói nữa, nói thôi chú cho con số đi, con đánh đi, con trúng con trả, rồi có gì con cúng trả lễ cho chú. Thì ổng mới hỏi, ổng nói rằng á là mày tính mày trả lễ cho tao gì. Thì anh bạn mới nói rằng á thì con cúng gà cúng vịt hay là chú muốn gì á thì con cúng cái đó. Xong cái ổng nói bây giờ á tao hả cho mày số, mày trúng đi, rồi tao hả tao cho mày số, mày đánh đi rồi mày trúng á, khi mày trúng mày trả lễ cho tao á, mày chắc là tao kêu cái gì mày cũng làm không. Thì anh bạn gật đầu. Xong cái ổng nói rằng vậy ha, nếu mà trúng xong á mày chạy, tại vì phía sau cái chỗ nhậu của mấy ông này nè là phía sau đi lại mấy bước là có một cái giếng dạng như giếng khơi á các bạn. Thì bắt đầu ổng mới nói rằng mày trúng xong á mày lại cái giếng đó mày nhảy xuống đi. Ông nói vậy các bạn, ông nói rằng mày nhảy xuống giếng nha. Lúc đó là có một anh trong nhóm khi tự nhiên nghe hả không muốn cô cúng trả lễ gì, chỉ muốn là nhảy xuống giếng, cho nên anh đã cười. Đó anh mới cười dạng cười mỉm mà giấu. Trời ơi, cái lúc đó ông mới chồm người lại nha, ông giả vô cái mặt anh cười đó nó một cái bớt đó. Mày cười gì mày vui lắm hả bộ, mày cười gì nói vậy đó. Thì ông cứ nói dạ con đâu cười gì đâu. Đó thì không chịu cho số các bạn, không chịu cho số rồi xuất ra. Cái lúc xuất ra rồi á là cái anh bị nhập ngất xỉu không biết gì hết. Thì anh của bạn nói rằng á trời ơi đánh đau muốn chết. Thì đó là cái lần hả mà bạn chứng kiến. Cái lần cầu cơ thứ hai á là có một cái chỗ đó là hồi đó là đồn mà nhốt bộ đội, tra tấn bộ đội á các bạn. Thì cái anh này nè, lại tiếp tục cái anh này nữa. Thì có một cái ông đã vô trong cái chỗ đó tự vẫn. Cho nên hả là mới bàn với nhau bây giờ đi vô trong cái chỗ đó để mà xin số đề. Cái ông mà mới tự vẫn á là linh lắm, thôi xin số đề để mà ổng cho, rồi mình đánh mình trúng, bắt đầu cũng đi một nhóm mấy người vậy đó, có bạn đó, bắt đầu đi vô trong cái chỗ đó ha, cũng cúng y như mới nãy thì kể vậy ha. Xong rồi á là vong nhập vô một cái người bạn trong nhóm. Thì khi mà nhập vô khóc, mà bạn nói trời ơi khóc hụ hụ hụ, mà khóc coi như vang, mà bạn nói hả cầu 200 mét á, xa cỡ 200 mét mà còn nghe lớn dữ lắm, khóc thì ghê lắm kìa, mà bình thường là anh gì khóc dữ vậy các bạn. Bắt đầu hả là anh bạn hỏi sao khóc vậy, bắt đầu cái ông này mới trả lời rằng á là đau quá khóc, đau quá bị đánh họ đánh hả họ đánh tao bằng cái bán súng gì đó, đánh rồi bị chích điện, đau lắm. Bắt đầu thấy cái vong này có vẻ hiền, cho nên anh bạn nói chuyện cũng giống như muốn làm thân vậy đó, nói ồ vậy hả bị đánh đau lắm hả, mà ở dưới thì sao. Thì cái người đó trả lời thì dưới cũng như đây thôi, trời mưa thì dưới cũng mưa, trời nắng thì dưới cũng nắng đó. Xong cái hả anh của bạn á bắt đầu mới hỏi, cái vong này mới hỏi rằng ủa mà kêu tao lên đây làm gì, tao đau lắm, kêu tao lên đây làm gì. Thì anh bạn mới nói tôi kêu ông á lên đây để ông cho số tôi, ông cho số tôi mà. Ủa sao hả, ủa ông đánh mà ông bị đánh bằng hả là cái ấy súng đó, bộ ông đau rồi bị kích điện, ông từ hồi nào ông chết hồi nào? Thì vong này nó thì tao chết lâu lắm rồi, hồi đó hả là nó tra tấn tao, nó đánh tao vậy đó, tao chết lâu lắm rồi. Cái mày muốn cho số hả? Mày muốn cho số hay tao cho số cũng được nè. Thì anh bảo nó, ủa sao tôi kêu ông Nam? Tôi kêu ông Nam là cái ông mới tự tử chết cách đây cũng tháng mấy trước, ủa sao ông vô làm chi vậy? Anh bạn nói vậy đó. Thì vong nó nói thằng đó hả, cái vong nó mới nói rằng thằng đó hả nó phải 3 tháng nó mới được lên, nó chưa nhập hộ khẩu dưới cho nên nó là 3 tháng nó mới được lên đây. Còn tao cho số không được vậy, tại sao mày không muốn tao cho số? Bắt đầu tự nhiên nạt lên, các bạn nói thằng đó hả nó chưa được lên 3 tháng nữa nó đang nhập hộ khẩu ở dưới á, mà tao cho số không được vậy? Tự nhiên nhắc thằng nào, tao nói là tao cho số cũng được mà nhắc thằng nào tao bẻ cổ. Nói vậy nha các bạn. Thì bắt đầu cho số. Anh của bạn nói thôi chị cho số đi. Ai về cho số đó ngày mai trúng thiệt các bạn. Qua cái ngày hôm sau trúng thiệt thì anh của bạn cũng có mua đồ để mà vô trả lễ cho thằng cha nội đó. Thì đây là cái chuyện mà bạn chứng kiến anh của bạn gọi vong về như vậy. Thì hôm nay Thi tính kể thêm một chuyện nữa, mà nãy giờ chuyện của bạn dài quá cho nên nó là nói nãy giờ cũng đã 37 phút rồi. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 690, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 12 giờ 12 giờ 30 phút rồi các bạn. Hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ chút xíu. Hôm nay Thi về trễ lắm. Hôm nay Thi đi đưa hai đứa nhỏ đi ăn gà rán nè. Rồi xong rồi đi siêu thị Bixi tới 9 giờ rưỡi mới về. Thì về thì tính nghỉ rồi đó, nhưng mà thôi, nghĩ lại các bạn chờ, với lại hồi lần rồi thì nghỉ nhiều quá cho nên nó hả là chờ hả nghỉ mất công ái nái lắm, cho nên ráng ngồi kể luôn. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 689 ngày hôm nay các bạn nha. Và bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon, những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.